lại còn tặng mỗi phái một con phi cầm cỡ lớn. Ngưu Hữu Đạo quay người đi. Quản Phương Nghi cầm trên tay ba chỉ linh, tức giận nói, đứng ngây ra đó làm gì? Cầm đi, tặng cho các ngươi đấy. Hạ Hoa không thể tin được. Tặng không cho chúng ta. Cách chương.